Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Hổ Cùng Hoa Ăn Thịt Người. Nhìn lấy chương này chưa bao giờ xuất hiện qua thẻ bài. Cass, Mark cũng như tửu quán nữ lão bản ngốc trẻ. Bất quá, còn không có đợi hai người mở miệng hỏi thăm, Ngô liền mở miệng, Cass, Mark. Các người có thể rời đi một chút không? Ta cần cùng 2567 đơn độc nói chuyện. Ngô nói như vậy. Nói, được rồi, không có vấn đề. Cass, Mark không do dự đứng lên, hướng về tửu quán nữ lão bản. Ngô cáo biệt về sau, liền đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có lại nhiều hướng Tần Nhiên nói câu nào. Tần Nhiên đối với hai người rời đi, cũng không có có bất kỳ biểu hiện gì. Ở Tần Nhiên trong mắt, hai người này vẫn như cũ là người xa lạ, thuộc về cái kia loại có thể gọi tên người xa lạ. Mà lại, giờ phút này Tần Nhiên hết sức tò mò Ngô muốn cùng hắn nói chuyện gì. Nơi xa, truyền đến môn tiếng vang, tửu quán nữ lão bản khoanh tay ngồi ở ghế sofa trong ghế. Lặng lặng đánh giá Tần Nhiên, dù là có hệ thống che lấp, Tần Nhiên cũng có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Ta cho rằng Rachel ngươi có cái gì muốn nói, có thể trực tiếp mở miệng nói. Tần Nhiên hướng về phía tửu quán nữ lão bản một nhún vai. Ta, giống, tửu quán nữ lão bản còn muốn nói cái gì thời điểm. Một tiếng rõ nét lại sắc bén lão hổ gọi tiếng cứ như vậy xuyên thấu cách âm pháp trận. Đáng chết khốn nạn, lại cho ta gây chuyện. Lưu tại nơi này, Ngô, giao cho ngươi, tửu quán nữ lão bản sắc mặt một bên. Phân biệt đối Tần Nhiên, Ngô nói một câu, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Nhiên lại không có ý định nghe tửu quán nữ lão bản an bài. Bởi vì, hắn nghe được suốt, cái kia âm thanh hổ kêu ngọn nguồn là ai? Coi trời bằng vung, hắn ở chỗ này cái thứ nhất, cũng là duy hai có thể làm cho hắn bỏ xuống trong lòng đề phòng bằng hữu. Tần Nhiên đứng lên, quay người liền đi ra ngoài. Bất quá, Ngô lại quỷ dị như là sương mù xuất hiện ở trước mặt hắn. Chặn đường đi, tránh ra, Tần Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Bội thu tửu quán đúng vậy Rachel gian phòng, ở trò chơi trong phòng lẽ ra là an toàn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Có mấy lần không giống bình thường kinh lịch về sau, Tần Nhiên thế nhưng là rõ ràng trong đó môn đạo, ta không phải ngăn cản ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể đeo nó lên, Ngô nói móc ra một chương. Thẻ bài, ô nha, vẫn là ô nha, bất quá, cái này ô nha không phải là màu đen, cũng không phải kim sắc, mà là huyết sắc, đứng ở tầng tầng lớp lớp. Lít nha lít nhít thi hài tạo thành trên đỉnh núi huyết sắc ô nha chậm rãi cắt tỉa mình vũ mao. Huyết sắc ô nha con mắt vàng kim bên trong, mang theo quan sát chúng sinh cao ngạo, bể nghễ, Tần Nhiên cùng cái kia con mắt vàng kim nhìn nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia loại cao ngạo. Bể nghễ, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ tiếp nhận tấm thẻ này. Hoặc là nói, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không mạo muội tiếp nhận bất luận cái gì người xa lạ tặng cho. Nhất là ở tòa này năng lực tầng tầng lớp lớp cự đại thành thị bên trong. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, một chương nhìn như bình thường thẻ bài, mang tới lại là cái gì? Không cần, Tần Nhiên cự tuyệt, trực tiếp vòng qua đối phương, Ngô không có ngăn cản, chỉ là nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Mà tấm kia huyết nha thẻ bài ở Tần Nhiên cùng Ngô gặp thoáng qua sát na. Liền run nhẹ nhẹ, khi Tần Nhiên bóng lưng biến mất lúc, huyết nha thẻ bài càng là tự đốt bắt đầu. Hô, liệt diễm ở thẻ bài tăng lên đằng. Sau đó, màu đen ô nha, kim sắc ô nha thẻ bài cùng nhau xuất hiện, đầu nhập vào liệt diễm bên trong. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Đã không có để lại cho tàn, càng không có hài cốt. Ô nha, Ngô nhìn lấy một màn trước mắt, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó, thấp giọng nức nở bắt đầu, là, vui đến phát khóc. Cass, Mark sóng vai đi ra phòng khách nhỏ, xuyên qua cửa nhỏ, khi cửa phòng thời điểm, Mark đột nhiên hỏi, người thấy thế nào, cái gì thấy thế nào, Cass phảng phất không rõ Mark ý tứ, vừa mới vị kia mới. gia nhập người, ngươi không cảm thấy Rachel, Ngô đối đãi thái độ của hắn rất khác biệt sao? Mark hít vào một hơi về sau, nhắc nhở lấy Cass, Ngô đối với người nào đều rất khoan dung, mà Rachel, ngươi có thể giải Rachel tính cách. Như vậy, ngươi liền có thể đi khiêu chiến cự đại thành thị đô thị truyền thuyết, Cass không thèm để ý chút. Nào nói, Rachel, chúng ta trước để ở một bên. Chỉ nói Ngô, ngươi thật cho rằng Ngô đối với vị kia mới gia nhập người chỉ là tha thứ, Mark nhấn. Mạnh, cái kia còn có thể có cái gì, Cass một nhún vai. Giống như trước đó không thèm để ý hướng về quầy ba đi ra ngoài. Mark dừng lại một chút, cũng bước nhanh đi theo, quét mắt một chút say ngã khắp phòng người. Cùng Cass sóng vai mà đi, Mark hạ giọng nói. Ngươi cam tâm, Cass không có trả lời. Thân thể dừng lại về sau, liền tựa như không có nghe được câu này, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại tại Cass cất bước trong nháy mắt, vị này nhập giai người thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc. Mark cũng là như thế, hai vị nhập giai người liền như là chúng thạch hóa ma pháp. Ngu ngơ tại nguyên chỗ, bởi vì, bả vai của hai người bị vô thanh vô tức dựng ở. Một cái thân thể cường tráng cứng rắn sinh sinh xâm nhập giữa hai người. Ta giống như nghe được có người ở sau lưng nghị luận bằng hữu của ta, trường bối của các ngươi. Không có giáo dục qua các ngươi. Phía sau nghị luận người khác, là muốn nát đầu lưỡi sao? Vẫn là nói, hai người các ngươi lưỡi đầu, muốn bị ta thân thủ rút ra, say khướt, nhưng vẫn hữu lực âm thanh truyền vào Cass, Mark trong tai. Hai người cứng ngắc thân thể, càng phát cứng ngắc, bởi vì, bọn hắn thấy được một đầu cự đại lộng lẫy mãnh hổ. Chính chậm rãi đi tới, tráng kiện hữu lực tứ chi, sắc bén móng vuốt, mỗi một lần di chuyển, đều sẽ xé rách mặt đất, cự đại mà thân thể cường tráng tựa như một mặt thành tường. Cái kia hổ đầu bên trên vương tử càng là theo hổ trong mắt sát ý, khiến cho hai người thở không lên bắt đầu. Bất quá, càng thêm đáng sợ là, tiếp xuống gào thét, giống, rít lên một tiếng, thiên địa biến sắc, tựa như thập cấp cuồng phong cứ như vậy đập đánh vào trên mặt của hai người. Khiến cho hai người hai mắt nhíu lại, sau đó, hai người đã cảm thấy lưỡi đầu tê dần, chờ đợi hai người thoát khỏi chấn nhiếp lúc, mới phát hiện, không biết khi nào, lưỡi của mình đầu bị đối phương nắm chặt đi ra, mà lại, gia trì ở trên đầu lưỡi lực đạo, đang không ngừng tăng lớn. Hiển nhiên, đối phương không phải nói đùa. Coi trời bằng vung, Mark âm thanh không rõ quát khẽ nói. Buông tay, chúng ta không có ác ý, Cass nói. Ngươi không có ác ý, ngươi vừa mới đáy lòng đối với 2567 ghen ghét. Kém chút liền muốn để A Phu không nhẫn nại được mà ngươi thâm tàng phản bội chi ý ra hỏa. Càng là đáng chết, A Phu nói ở trên thân thể ngươi ngửi thấy, lái buôn, mùi vị. Tên đáng chết, hắn thật sự cho rằng hắn trưởng khống hết thảy sao? Băng lãnh thanh âm bên trong, khó nén men say hàm tu thảo cứ như vậy đứng ở trước mặt hai người. Không giống với bình thường khiếp nhược hàm tu thảo. Lúc này hàm tu thảo có một loại khó mà che giấu tự tin cùng cường đại. Thậm chí là, hung hãn, hô. Gốc cây kia ở nắng sớm bên trong, trong gió nhẹ chập chờn tiểu bạch hoa cứ như vậy dương lên từng mảnh thật nhỏ cánh hoa. Lập tức, lộ ra dấu ở dưới mặt cánh hoa răng cưa như vậy răng nanh lợi xì. Răng nanh sắc bén, hàn mang bắn ra bốn phía, lợi xì tàn nhẫn, nhắm người mà phê, cái này, là một gốc dấu diềm ăn thịt người chi hoa. Hết chương.